phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 58, góc truyện audio.com. Chấm. Ký túc xá mới của Wander nằm ở Tân Nguyệt Uyển trong thành phố B, gần biển. Trên tầng cao nhất, có tầm nhìn rộng, riêng tư cũng khá mạnh. 4 phòng ngủ, 3 phòng đôi và 1 phòng đơn giống như ở London. Lần này không cần bốc thăm. Đào Kính Hàn chủ động ở phòng đơn. Trước khi đi còn không nhịn được nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tây đang cố nén vui mừng. Ra vẻ đạo mạo, Đào Kính Hàn vô cùng phỉ nhổ nàng. Quên mất trước đây vẫn còn ra vẻ thân sĩ đưa tay tới sao. Giả vờ cho ai xem. 3 gian phòng khác cũng tương tự. Cũng không cần lựa chọn. Hạ Thanh Tẩy từ nhỏ đến lớn đã không có thói quen khiêm nhượng. Chọn phòng ngủ trước, kéo vali vào phòng, xếp quần áo, dọn mỹ phẩm ra gọn gàng, thu thập sạch sẽ. Căn phòng rất lớn, giường 1m8, ga trải giường đều là đồ Vân Thư mới mua. Có một tủ quần áo lớn và phòng vệ sinh. Trên tường còn có tivi LCD. Phòng vệ sinh cũng được trang bị đồ vệ sinh cá nhân và những thứ tương tự. Không đầy đủ như ký túc xá, nhưng giống như khách sạn. Hạ Thanh Tây treo khăn mặt lên, cầm dầu gội đầu lên nhìn, không khỏi lắc đầu cười. Đây là sản phẩm đại ngôn của bọn họ. Sữa tắm cũng vậy. Sau khi vào phòng tắm và cảm nhận nhiệt độ trong phòng, Hạ Thanh Tây cau mày một giây, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ cho thông gió rồi tắt máy điều hòa trên tường. Nàng vẫn nhớ Trác Chi Vi rất sợ lạnh, ngoan ngoãn cong mày, dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu cười nhìn bóng lưng mảnh mai của Trác Chi Vi. Làm sao chỉ có bóng lưng mà vẫn đẹp như vậy? Trác Chi Vi bận bịu một thân mồ hôi, tai vừa động, đột nhiên đứng thẳng người lên. Nghi hoặc nhìn máy điều hòa đã bị tắt, nhíu nhíu mày, cô quay lại nhìn Hạ Thanh Tây. Bốn mắt nhìn nhau, người kia cười quá mức rạng rỡ. Nai tơ trong lòng không ngờ lại nhảy dựng lên. Trác Chi Vi hơi giật mình, sau đó lại gợi lên một nụ cười nhẹ nhưng có chút sủng nịch. Quên đi, theo nàng đi, chỉ là có chút nóng. Thế là lại cúi xuống, thu thập đồ đạc của mình. Được lãnh mỹ nhân nhàn nhạt mỉm cười, Hạ Thanh Tây còn choáng váng hơn. Xinh đẹp như vậy, trong lòng nàng điên cuồng cảm khái. Đã gần tối, sau khi Dương Bái gọi đồ ăn bên ngoài cho bọn họ liền rời đi. Hôm đó đi đường mệt mỏi, 7 người chẳng muốn vui chơi. Ăn uống xong liền tắm rửa, chỉ biết thả mình vào giường ngủ, đọc sách, xem tivi hoặc chơi điện thoại. Chỉ có Trác Chi Vi là cực kỳ tự hạn chế. Vẫn chạy trong phòng tập thể dục. Hạ Thanh Tây nhìn chằm chằm vào phiên bản thứ 10 của bộ phim mới quay. Trong đó vừa vặn có cảnh Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược đối chọi gay gắt trên đảo Linh Xà. Xem một hồi liền chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Rõ ràng là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Mưu trí vô song. Nhưng hà tất gì phải tranh giành một chương vô kỵ thiếu quyết đoán. Nếu phải tìm người cùng qua một đời, Hạ Thanh Tây cảm thấy hai người họ rất xứng đôi vừa lứa. Một sán lạn như hoa hồng, một xinh đẹp như phong lan, kết quả lại hóa thành tình địch, thật khiến người ta tiếc hận. Hạ Thanh Tây chậc hai tiếng, lắc lắc đầu, tắt tivi, ngửa đầu nằm ở trên giường, tóc xanh đen rải rác trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút. Nàng lấy điện thoại dưới gối ra, chán nản tìm kiếm Weibo. Mẫn Nhược, quả thực có rất nhiều lượt search. Nàng bấm vào siêu thoại, xem một vài video nhỏ do fan tự biên tập. Bất ngờ là rất thú vị. Hạ Thanh Tây bất giác cong môi, chân đạp đạp trên không trung, mừng rỡ giống như kẻ ngốc. Đột nhiên, tiếng cười dừng lại. Hạ Thanh Tây đột nhiên nhớ ra cái gì liền bị đông cứng. Ánh mắt hơi lóe lên, nàng liếm liếm môi, trên mặt có chút phiền muộn, nàng liếc nhìn cánh cửa giống như chột dạ, vùi mình cùng điện thoại vào trong chăn bông, bấm tiến vào siêu thoại CP, đứng đầu danh sách giống như là một từ quen thuộc, Thanh Vi, Thanh là thanh của Hạ Thanh Tây. Vi là vi của Trác Chi Vi. Nàng mím môi, khóe môi khẽ nhếch. Mặc dù nàng đã sớm nghe tên CP này từ miệng của Sài Húc và Đào Kính Hàn, nhưng tận mắt chứng kiến là cảm giác hoàn toàn khác. Có chút thẹn thùng, Hạ Thanh Tây bên ngoài không sợ trời không sợ đất. Chỉ đọc hai chữ đã lập tức biến thành một tiểu sư tử rụt rè. Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nàng kéo móng vuốt nhấp vào. Suy nghĩ một chút, khóa điện thoại, xuống giường đi dép lê vào. Bước đến cửa phòng đơn duy nhất trong nhà. Gõ gõ cửa, ai? Đào Kính Hàn thăm dò. Tớ, Đào Kính Hàn mở cửa. Trợn tròn hai mắt có linh hồn xem thường. Ngữ khí không mấy thân thiện. Cậu làm gì ở đây? Còn có chút ghét bỏ. Hạ Thanh Tây giả vờ tò mò nhìn vào phòng của nàng. Sau đó đánh giá mặt của nàng. Chậm rãi nói. Không có kim ốc tàng kiều A, làm sao còn sợ người như vậy? Sợ là tớ không sợ. Đào Kính Hàn nhích người. Ra hiệu cho Hạ Thanh Tây đi vào. Nhưng ngoài miệng còn không tha người. Tớ chỉ sợ không hoan nghênh cậu. Cánh cửa đóng lại. Sao không ở trong phòng bảo vệ vi vi nhà cậu mà chạy đến đây làm gì? Hạ Thanh Tây nơi nào không biết xấu hổ nói mình đến đây làm gì? Ánh mắt có chút né tránh. Liếm liếm môi. Đến thăm hỏi cô quả lão nhân một chút. Không được a, nói ai cô quả lão nhân hả? Đào Kính Hàn trừng mắt. Ra ngoài, cậu đi ra ngoài cho tớ. Nói xong liền đẩy Hạ Thanh Tây ra ngoài. Hạ Thanh Tây vừa chống lại nàng, vừa nhẹ nhàng cười chịu thua nói. Sai rồi, đội trưởng, tớ sai rồi. Đào Kính Hàn đánh nàng một hồi rồi mới để nàng ngồi xuống. Đào Kính Hàn ngả người xuống giường đánh chữ. Cậu đang làm gì vậy? Hạ Thanh Tây đột nhiên có chút tò mò. Ngó giáo giác thăm dò Đào Kính Hàn. Đào Kính Hàn cũng không sợ người. Thoải mái cho nàng xem. Nhóm chat của WS. Các cậu vẫn có nhóm chat. Ánh mắt Hạ Thanh Tây đột nhiên sáng lên. Nhìn trang trò chuyện. Bọn họ cũng có WeChat. Đào Kính Hàn thản nhiên trả lời nàng. Những ngón tay trắng nõn bay nhảy trên màn hình. Có chút mất tập trung. Nhưng không phổ biến như bên chúng ta. Hạ Thanh Tây chế nhạo liếc nàng một cái. Ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Ngữ khí chậm rãi trêu chọc nói. Vậy cho nên, tải về là vì cậu. Đào Kính Hàn suy nghĩ một chút. Cảm thấy không có gì không thể thừa nhận. Bình tĩnh nói. Hẳn là vậy. Dù sao thì chúng ta cũng cùng sống chung hơn 3 năm. Có chút cảm tình cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của nàng. Hạ Thanh Tây bĩu môi. Cảm thấy vô vị. Huống chi, nếu tiếp tục hỏi liền sẽ có cảm giác như chọc vào vết sẹo của người ta. Cho nên nàng không nói nữa. Nhìn thấy Đào Kính Hàn lo trò chuyện không để ý đến nàng. Nàng mím môi cười trộm. Sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu nghịch ngợm. Kỳ thực, Biên Tuế Đồng đã không nói một lời nào với Đào Kính Hàn kể từ khi tách ra ngày hôm đó. Bây giờ chỉ có thành viên khác nói chuyện với nàng. Đôi mắt Đào Kính Hàn hơi đờ đẫn. Thở dài. Nói thì dễ làm thì khó. Ngày đó nàng hùng hồn thả ra một câu. Ai cũng đừng nghĩ tôi ở một chỗ chờ đợi. Cũng chính là ngụy biện. Nói nàng ngốc hay tiện cũng được. Cho dù ngày đó tình cảm của nàng bị Biên Tuế Đồng chà đạp. Nàng vẫn không nhịn được trái tim muốn chú ý đến động tĩnh của Biên Tuế Đồng. Đó là lý do tại sao trong nhóm nàng sử dụng những từ có chút xa lạ. Còn cùng đồng đội cũ pha trò để thu hút sự chú ý của Biên Tuế Đồng. Đào Kính Hàn không khỏi cụp mắt. Hít mũi một cái rồi ném điện thoại sang một bên. Đột nhiên nghĩ đến trong phòng còn có Hạ Thanh Tây. Cảm thấy có chút lạnh. Trầm tĩnh một lúc mới nói. Tìm tớ có việc sao? Vẻ mặt của nàng khá nghiêm túc. Hạ Thanh Tây bị nàng đột nhiên hỏi làm sợ hãi. Cho nên nàng bỏ điện thoại vào túi áo ngủ. Cậu, ngồi một chút đi. Ánh mắt không ổn định. Lắp ba lắp bắp. Giấu đầu lòi đuôi. Đào Kính Hàn nhíu mày. Đột nhiên có hứng thú. Đây là, không muốn nói với nàng sao? Đáy mắt Mắt thoáng lên nụ cười. Không chút biến sắc liếc áo ngủ. Không có ý định buông tha cho nàng. Thật không? Vậy cậu tiếp tục đi. Đào Kính Hàn hất cằm về vị trí điện thoại của nàng. Khoanh tay lại, giống như có ý tứ tiếp tục nhìn. Hạ Thanh Tây vốn lo lắng xem ở phòng ngủ sẽ bị Trác Chi Vi phát hiện. Nghĩ bên Đào Kính Hàn có thể an toàn hơn mới đến đây. Hơn nữa, Đào Kính Hàn cũng không phải chưa từng làm chuyện này. Tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Lưng duỗi thẳng ngực ưỡn lên. Không có ý định che giấu. Nhưng khí thế không thể thua. Nàng vẫn hung hăng nhìn Đào Kính Hàn chằm chằm. Không kiên nhẫn xua tay. Được rồi, cũng không có ý định giấu cậu. Sau đó, nàng lấy điện thoại ra, mở khóa, Đào Kính Hàn nghiêng người. Nhìn thấy bốn chữ lớn sáng rực trên Weibo, Thanh Vi siêu thoại, không nhịn được cười ra tiếng. Nụ cười này làm mặt Hạ Thanh Tây đỏ tới mang tai. Vành tai cũng đỏ như trong suốt, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn nàng. Đào Kính Hàn vội vàng kéo khóe môi xuống. Giả vờ nghiêm túc nói. Được rồi, không cười nữa. Kìm nén được một lúc. Nàng lại hít mũi. Ha ha ha, thật có lỗi. Tớ không nhịn được ha ha. Nếu chuyện này để cho fan CP của cậu biết. Không biết có cất cánh tại chỗ không a? Hạ Thanh Tây tức giận đến mức bốc khói. Oán giận nói. Cậu chưa từng xem sao? Đào Kính Hàn cố nín cười, liền vội vàng gật đầu. Xem rồi, không cười nữa. Đào Kính Hàn giả vờ nghiêm túc ho một tiếng, giơ tay ra hiệu đầu hàng. Sau đó lập tức tiến lên trước mặt Hạ Thanh Tây. Ai biết lần này Hạ Thanh Tây không cho nàng nhìn, che điện thoại chừng nàng. Cậu không có điện thoại à? Đào Kính Hàn vô tội chớp mắt. Tớ có. Nhưng nhìn vào mức độ cao hứng sao so được với điện thoại cậu a. Vậy cũng không cho cậu xem. Hạ Thanh Tây quay lưng lại. Tựa như công việc Hin CP sáng nay rất thành công. Bên trong Thanh Vi siêu thoại một mảnh cuồng hoan. Bức ảnh Trác Chi Vi nắm lấy góc áo của nàng được người khác đăng lên N lần từ các góc độ khác nhau. Lúc nào cũng có cảm giác như ngọt đến ngất đi. Ánh mắt của Hạ Thanh Tây chạm tới một Weibo. Hôm nay nhìn thấy hai con gái bảo bối hôn nhau làm nũng. Tôi không nhịn được hét lên. Thanh Vi là chân ái. Giống như tiếng hét của con gà bị cắt tiết. Tâm tôi lập tức lạnh đi. Nghĩ đêm nay sẽ loạn chiến với fan only một hồi. Nhưng kết quả lại không có. Vi cũng cười với tôi. Việc quan trọng nói ba lần. Vi cười với tôi. Vi cười với tôi. Vi cười với tôi. À, Thanh Vi là chân ái. Mặc dù biết đó có thể là fan CP, Hạ Thanh Tây vẫn không thể nhịn được nhìn chằm chằm. Mặt đỏ bừng, tiếp tục đi xuống thấy một đoạn video. Nàng không biết đại thần tiên nào đã cắt bỏ. Trộn lẫn tất cả các biểu cảm cùng chuyển động của họ trong để cắt ra một câu chuyện hoàn toàn mới. Câu chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên hai người đứng trên sân khấu. Nàng cao ngạo chỉ tay. Tôi chọn Trác Chi Vi. Lời mở đầu được mở ra. Sau đó kéo ám muội của hai người như gần như xa. Lại tới đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi con người nhấp nháy. Màu đỏ nơi khóe mắt như nói lên vô số tâm tình không rõ. Hạ Thanh Tây nhìn say sưa không thể ngừng. Chỉ muốn vỗ tay chiêm ngưỡng, chờ đến tiến độ còn một giây cuối cùng, Hạ Thanh Tây mới đột nhiên vỗ đầu gối. Hai má ửng hồng, thầm nghĩ, Thanh Vi là chân ái. Đào Kính Hàn ngồi bên kia im lặng, định thần nhìn nàng mấy giây, giống như đang nhìn kẻ ngốc. Hạ Thanh Tây bất mãn, nhìn cái gì, chưa từng thấy à, ánh mắt Đào Kính Hàn cực kỳ thành khẩn, gật đầu nói. Thực sự chưa từng thấy người nào xem CP của chính mình mà có thể cảm khái chật thật như vậy. Hạ Thanh Tây ngờ vực nhìn nàng một cái, Căn bản không tin, biết được cảm xúc từ fan CP bên ngoài. Kính Đồng là chân ái. Đào Kính Hàn thờ ơ với điều này. Khuôn mặt vô cảm, giả tạo, nàng nói. Hạ Thanh Tây bị nghẹn thành công. Sờ sờ mũi, nặn ra ba chữ. Cậu thì có. Đào Kính Hàn liếc nhìn nàng. Chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên. Là một lời mời gọi video. Từ VKS, cách chương.